Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111, đây quả thực là cái tiểu yêu tinh a. Tiểu soái a, ngươi sớm như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì đi? Trương Hạo Nhiên nhìn xem tiêu soái nói ra, tiêu soái cười nói, ta đây không phải nghĩ ngài sao, liền ghé thăm ngươi một chút, thôi đi. Trương Hạo Nhiên khẽ cười một tiếng, nói với tiêu soái, ta còn không biết ngươi sao? Từ nhỏ ngươi chính là cái không có chuyện gì không đăng tam bảo điện hạng người. Cái kia một lần ngươi tìm đến ta không phải thọc cái sọt không dám về nhà. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương thúc thúc, ngươi đừng đem lấy nhà đầu này mặt mà vạch trần điểm yếu của ta a. Tốt, nói đi. Lại gây họa gì rồi? Trương Hạo Nhiên dù sao cũng là quân nhân xuất thân, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, khách đạo hai câu về sau, liền không nói vòng vo mà hỏi. Tiêu soái nhẹ nhàng gãi đầu một cái nói ra, kỳ thật là như vậy, chúng ta tại mở rộng một loại mới khẩu vị đồ uống, hy vọng có thể tại ngươi siêu thị lên giá. Mới khẩu vị đồ uống? Trương Hạo Nhiên sửng sốt một chút, hỏi, ta hai ngày trước nghe ba ba của ngươi nói ngươi không phải mở cái gì tư vấn cố vấn công ty sao? Làm sao nhanh như vậy công ty liền đảo bế? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thân thúc thúc, ta có thể ngóng trông ta điểm tốt được không? Trong lòng nghĩ như vậy, tiêu soái vừa cười vừa nói, không có không có, công ty vẫn khỏe. Này chính là ta công ty nghiệp vụ, hãng này phải sập tiệm, cầu ta giúp bọn hắn khởi tử hồi sinh, này không ta còn chiếm lấy cổ phần đây. Ồ, thật, đó là đến xem thật kỹ một chút. Trương Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, mang hàng mẫu sao, mang theo, tiêu soái nói xong, quay đầu nhìn về Lý Tử Hân nói ra, tranh thủ thời gian cho Trương thúc thúc cầm hàng mẫu. Lý Tử Hân, một tiếng, theo trong bọc xuất ra một bình nước cà chua tới cười hì hì đưa cho Trương Hạo Nhiên. Trương thúc thúc, ngài nếm thử, tốt. Trương Hạo Nhiên cười híp mắt theo Lý Tử Hân trong tay tiếp nhận nước cà chua. Hắn mở ra uống một ngụm, hơi phẩm phẩm, nói ra, mùi vị không tệ, hết sức đặc biệt, không còn chưa đủ sức lực. Không bằng rượu dễ uống. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là một cái đường đi làm sao so. Bất quá, thứ này ta cảm thấy các ngươi người trẻ tuổi sẽ thích. Nhất là tiểu nữ sinh. Trương Hạo Nhiên lại bổ sung một câu nói ra. Lý Tử Hân cười hì hì nói. Trương thúc thúc, ta cùng tỷ tỷ của ta đều hết sức thích uống đâu. Tiêu soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người thật là biết thuận cột mà bỏ a. Trương Hạo Nhiên vừa cười vừa nói. Có thị trường, bất quá chúng ta siêu thị hiện tại đồ uống khu container đều lên đầy. Nếu như muốn bên trên các ngươi đồ uống, đến đợi tháng sau chúng ta trải hàng mới tủ mới được a. Không cần phiền toái như vậy. Nghe xong Trương Hạo Nhiên nói như vậy, tiêu soái liền vội vàng nói. Trương thúc thúc, người đem mắc đau đồ uống rơi xuống, đều lên chúng ta đồ uống không được sao? Mắc đau, Trương Hạo Nhiên trầm ngâm một chút, nói ra, ta biết nhà kia đồ uống công ty, chúng ta hợp làm rất tốt, ta có lý do gì để người ta đồ uống cho hạ giá? Ngươi tên tiểu quỷ đầu, lại cho ta ra nan đề. Trương thúc thúc, tiêu soái ngữ khí hơi trở nên nặng nề như vậy một chút. Hắn nhìn xem Trương Hạo Nhiên, nói, có lý do, Trương Hạo Nhiên ồ lên một tiếng, sau đó nói, ngươi tên tiểu quỷ đầu, đến cùng muốn nói cái gì? Tiêu soái nhìn xem Trương Hạo Nhiên nói ra, Trương thúc thúc, ngươi không biết, mắc đau cái kia tổng giám đốc hắn, chấm ngoặc kép, sau đó, tiêu soái ngay trước mặt Trương Hạo Nhiên. Nắm mắc đau tổng giám đốc tại Phúc Mãn Đa trong xưởng làm ra làm thêm mắm thêm muối giảng thuật một lần, nhất là giảng đến mắc đau tổng giám đốc Từ Quốc Bình mong muốn bảo dưỡng Lý Tử Hân thời điểm. Tiêu Soái còn len lén cho Lý Tử Hân liếc mắt ra hiệu. Lý Tử Hân cực kỳ thông minh, chứng kiến Tiêu Soái truyền tới ánh mắt, lập tức ủy khuất hai mắt rưng rưng, cúi xuống ướt át, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thét lên người cảm thán ta thấy mà yêu. Trương Hạo Nhiên ngay từ đầu vẻ mặt coi như người bình thường. Nghe được Tiêu Soái lên án lúc sắc mặt của hắn cũng chỉ là hơi biến đổi. Thế nhưng là, khi thấy hốc mắt ửng đỏ, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất Lý Tử Hân thời điểm. Trương Hạo Nhiên, vụt, một thoáng từ trên ghế salon đứng lên. Lẽ nào lại như vậy? Trương Hạo Nhiên đầy mặt sắc mặt giận dữ lớn tiếng nói. Vậy mà khi dễ đến ta cháu dâu trên đầu, cái này mắc đau tổng giám đốc thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Nói xong, Trương Hạo Nhiên trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đến. Ngay trước Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân mặt liền gọi một cú điện thoại ra ngoài. Uy, là Tiểu Lưu sao? Ta nói cho ngươi, lập tức loại bỏ đi mắc đau toàn bộ đồ uống, đều cho bọn hắn lui về. Lý do? Ta quản ngươi lý do gì? Buổi trưa hôm nay phía trước ngươi không đem mắc đau đồ uống toàn bộ hạ giá, ta liền đem ngươi cho hạ giá. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là làm lính. Thật sự là quá đặc biệt, uy vũ bá khí. Cái này bớt đi 5.000 khối tiền. Vui thích, Trương Hạo Nhiên cúp điện thoại về sau. Quay đầu nhìn Lý Tử Hân. Ôn nhu nói, đừng thương tâm, ta đã thay ngươi giáo huấn cái kia mắc đau. Lý Tử Hân nũng nịu nói, tạ ơn Trương thúc thúc. Sau đó lại bồi thêm một câu. Cha ta cũng là làm lính xuất thân, chờ có cơ hội các ngươi có khả năng thật tốt tâm sự nha. Thật, nếu không tại sao nói làm lính gặp được làm lính cảm giác kia liền là không giống nhau. Trương Hạo Nhiên nghe xong lấy thoại liền tới hứng thú. Có khả năng a, có cơ hội ngươi giới thiệu chúng ta quen biết nhận biết. Hì hì, không có vấn đề, Lý Tử Hân thuận cột bò, nói. Tính tình của ngài khẳng định cùng ta cha hợp phách. Một bên Tiêu Soái nghe hai mắt mộng bức nha đầu này ngoại trừ cùng chính mình không qua được bên. Ngoài, thế mà như thế hồn nói chuyện trời đất sao? Vậy thì tốt, Trương Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Quay đầu nói với Tiêu Soái, Tiểu Soái a, nhìn một chút bạn gái của ngươi. Thật tốt, ngươi nhưng không cho khi dễ nàng. Bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Mắc đau đồ uống sáng hôm nay hẳn là có thể hạ giá. Ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều liền bắt đầu cung hóa đi. Không có vấn đề, Tiêu Soái sảng khoái đáp ứng nói. Cáo biệt Trương Hạo Nhiên, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân một đường chạy chậm trở lại trên xe. Lợi hại lợi hại, vừa lên xe, Tiêu Soái liền hướng về phía Lý Tử Hân duỗi ra một cái ngón cái. Tán dương. Lợi hại a, ngươi diễn kỹ này, so với cái kia Lưu Lượng tiểu thịt tươi có thể mạnh hơn nhiều. Đó là dĩ nhiên, Lý Tử Hân đắc ý bay Tiêu Soái liếc mắt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, hơi kém bị mị hoặc. Tỷ tỷ dáng vẻ thướt tha mềm mại, muội muội phong tình vạn trùng. Đây quả thực là hai cái tiểu yêu tinh a. Bất quá nói trở lại, Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái nói ra, ngươi vừa mới có thể thật là độc ác, người ta Từ Quốc Bình nào có ngươi nói như vậy quá phận. Ta đủ hung ác, Tiêu Soái chỉ cái mũi của mình bất mãn nói, ta đây là đang cấp ngươi chút giận có được hay không? Tốt tốt tốt, lần này coi như ngươi là đúng. Lý Tử Hân nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Tiêu Soái vươn tay ra nói ra. Lấy ra đi. Cái gì? Tiêu Soái sững sờ, hỏi, tiền a? Lý Tử Hân đung đưa chính mình 5 cái trắng nõn nà ngón tay. Nói ra, loại bỏ mắc đau đồ uống không phải cho 5.000 khối sao? Ta giúp ngươi diễn kịch, này 5.000 khối liền thành thù lao của ta. Cái gì? Tiêu Soái nghe xong, liền trừng mắt lên nhìn xem Lý Tử Hân nói ra. Ta giúp ngươi chút giận, ngươi cùng ta đòi tiền. Bằng không thì đâu? Lý Tử Hân trợn nhìn Tiêu Soái liếc mắt nói ra. Không nói tiền, chẳng lẽ cùng ngươi đàm tình cảm sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Tiền này lão tử đánh chết cũng không ra. Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái dáng vẻ, nói ra, ngươi sẽ không phải không nghĩ đưa tiền đi. Có tin ta hay không hiện tại liền đi Trương Thúc Thúc chỗ ấy vạch trần ngươi đi. Nàng trên ót nhỏ biểu lộ dương dương đắc ý, hừ hừ. Lúc này cắm ở lão nương trong tay đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái thở dài, nói ra, cho liền cho, thế nhưng là ta là giúp ngươi ra tức giận, mà lại là ta bố trí từ quốc bình, cho nên tiền này ta muốn chiếm 2/3. Tốt, Lý Tử Hân nói ra, 5.000 khối 1/3, ngươi cho ta 2.000 là được rồi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5.000 khối 1/3 là 2.000 sao? Ngươi toán học là sinh vật lão sư giáo A. Đưa tiền, Lý Tử Hân nói ra. Tiêu Soái bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hắn một thoáng nắm Lý Tử Hân tay đánh qua một bên. Theo ta tiền lương bên trong khấu trừ. Hừ hừ, nghĩ thả máu của ta. Cửa nhỏ đều không có. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Tử Hân không nghĩ tới Tiêu Soái sẽ cho nàng tới chiêu này. Nàng thở phì phò nói. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Hãy đợi đấy, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này kêu là đạo cao một thước ma cao một trượng. Tiếp xuống đi đây. Đắc thắng Tiêu Soái cười hỏi. Ta không biết, ngươi yêu đi đi đâu thế nào. Lý Tử Hân tức giận nói. Hai người đang nháo. Tiêu Soái điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra tới xem xét, lại có thể là biểu muội mình đánh tới. Huy, Huyên Huyên, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Nhận nghe điện thoại, Tiêu Soái hỏi, đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Huyên thanh âm. Ca, ta hỏi ngươi chuyện gì? Đêm qua ngươi cho ta tặng đồ uống là mua ở đâu? Đồ uống, nghe Vương Huyên kiểu nói này. Tiêu Soái liền hai mắt tỏa ánh sáng sinh ý đến rồi. Tiêu Soái cầm lấy điện thoại hỏi. Biểu muội, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Huyên nói ra, trường học của chúng ta muốn mở đại hội thể dục thể thao. Đồ uống phương diện là từ chúng ta hội học sinh phụ trách. Ngươi ngày hôm qua đồ uống mùi vị không tệ. Chúng ta lão sư đồng ý chúng ta mua sắm. Thật, Tiêu Soái không kịp chờ đợi hỏi. Muốn bao nhiêu, ta lập tức đưa qua cho ngươi. Ếch, ta tính toán, chấm ngoặc kép, Vương Huyên thanh âm dừng lại một chút nói ra. Tới trước 300 bình đi. Không có vấn đề, Tiêu Soái hồi đáp. Chờ một chút, ngươi còn chưa nói bao nhiêu tiền vậy. Quá mắc chúng ta này chút học sinh nghèo có thể không đủ sức. Vương Huyên ở trong điện thoại nói ra. Học sinh nghèo. Mở poster 718 gọi học sinh nghèo. Ta đây khi còn đi học mà kêu cái gì? Yên tâm, có ca ca ngươi ta tải. Lỗ vốn lớn bán hạ giá. 2 khối tiền 1 bình. Mua 3 bình đưa 1 bình. Tiêu Soái nói ra. Đó không thành vấn đề. Tranh thủ thời gian đưa tới đi. Vương Huyên nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại. Tiêu Soái quay đầu nhìn xem khí giống Lý Tử Hân. Hắn lung lay điện thoại, vừa cười vừa nói, "Uy, quỷ hẹp hòi, khách tới cửa, có làm hay không?" Lý Tử Hân hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Nói ra, ngươi liền muội muội của ngươi tiền đều cái hố. Đây là cái cầm thú. Ngươi hiểu cái chùy, 1 khối tiền 1 bình bán cho học sinh. Vậy sau này mở thế nào trường học thị trường? Chẳng lẽ nhường đại diện đám thương gia dựa vào chúng ta phụ cấp 2 mao tiền sống qua ngày sao? Tiêu Soái hoàn toàn miễn dịch Lý Tử Hân hung ác tầm mắt. Cùng học sinh làm ăn, nửa bán nửa tặng khẳng định phải so trực tiếp giảm giá hiệu quả tốt. Dừng ăn, Lý Tử Hân lườm Tiêu Soái liếc mắt, nói ra,